Cậu bé này chính là lý do tôi làm vậy. Như vậy sẽ phong phú hơn nhiều. Đúng không? Atlas, Pho, chú thích. 1. Hakuko đọc gần giống như Bayako. Baihu, bạch hổ. 2. Cổ đại thực vật gia hổ. 3. Ba ba a. Bà lão xuất hiện trong chương 35. Bản eng dùng là OHAG. Trước hay dịch là bà lão. Giờ sẽ để là ba ba a. Và nếu liên tưởng tốt chút thì chữ ba ba a này đọc gần giống bà cách chương.